Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, ngươi làm sao không đem chính mình quên? Chờ một chút, nói cách khác, cái kia ra hỏa còn muốn tại trong cơ thể ta nghỉ ngơi hai mười mấy phút. Tuyết đế đột nhiên trở mặt, lạnh như băng nói ra. Vân băng gật đầu nói, đúng nga. Tuyết Nhi, tỷ cũng không phải như vậy không tốt rồi. Các ngươi cố gắng tâm sự. Không muốn, ta cùng miệng thúi ra hỏa trò chuyện không tới. Tuyết đế lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt nói. Vân băng, ngoặc kép, cái kia Tuyết Nhi, tỷ không có miệng. Ngươi là thật đần, hay là giả đần? Miệng thối chỉ là một loại hình dung. Tuyết đế nhạt vừa nói. Ta cảm thấy về sau cái này một hồn kỹ khẳng định còn muốn dùng ở trên thân thể ngươi a. Sử dụng phương thức cũng là để phụ thân. Cho nên, Vân băng ý tứ không rõ mà dụ. Vậy sau này không dùng là được. Ngạch, Vân băng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không thể tránh được. May mắn là các nàng chỉ là tranh cãi mà thôi. Cũng không phải là thật quan hệ không tốt mà thôi. Lúc này, băng hùng vương tiểu bạch trên người băng ánh sáng màu xanh lam đại phóng. Sau đó co vào đến thể nội. Lập tức, tiểu bạch thân hình bắt đầu tăng trưởng. Ước chừng lại tăng trưởng thêm khoảng 1m50 mới ngừng lại được. Vân băng có thể cảm giác được. Tiểu bạch thể nội sinh mệnh khí tức càng thêm nồng nặc. Cái này mang ý nghĩa nó càng thêm cường đại. 30 vạn năm, băng hùng vương tiểu bạch. Sinh mệnh quang ba, Vân băng đã thu hồi, nhưng là sinh mệnh chi quang như cũ bao vây lấy tiểu bạch. Chữa trị lấy nó trên cánh tay phải thương thế, cảm thụ một chút biến hóa của mình về sau. Tiểu bạch hưng phấn mà hướng về Vân băng cùng tuyết đế chạy tới. To lớn mặt gấu tiến đến trước mặt hai người. Nói ra, cha, mẹ, ta thành công. Vân băng cùng tuyết đế khóe miệng đồng thời có chút co lại. Vân băng liếc nhìn bên người tuyết đế. Tuyết đế hiểu ý, ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia, tiểu bạch a, tuy nhiên ta đã nhận hạng ngươi, nhưng ngươi gọi chúng ta cha, mẹ, chúng ta luôn cảm giác rất khó chịu, ngươi còn có gọi ta tuyết đế đi. Đến mức Vân băng, ngươi thì kêu tên hắn đi. Tiểu bạch liền giật mình, sau đó dao động lên to lớn gấu đầu, đáng thương lắp bắp nói, các ngươi không cần ta nữa sao? Tuyết đế bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu bạch, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm giác xưng hô bên trên có chút khó chịu mà thôi. Há, tốt a, tiểu bạch lên tiếng, nhưng không có đáp ứng đổi tên hô sự tình, cũng không có cự tuyệt. Vân băng có chút bất đắc dĩ, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, tiến đến băng hùng vương tiểu bạch bên tai nói một câu thì thầm. Tuyết đế hơi hơi nghi hoặc, nàng không có nghe lén, các loại vân băng sau khi nói xong, tiểu bạch lăng lăng nhìn hướng vân băng hỏi, thật sao? Vân băng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, tuy nhiên ta quên là nơi nào cách gọi. Nhưng xác thực có như thế một loại cách gọi. Tiểu Bạch nói, vậy sau này Tiểu Bạch thì xưng hô các ngươi vì Lão Vân. Lão Tuyết, Tuyết đế hơi hơi mở to hai mắt. Vân băng thấy thế vội vàng truyền niệm cùng Tuyết đế nói một tiếng. Nghe xong, Tuyết đế sững sờ, hồi tưởng nói, thật sự có loại này cách gọi. Ta nhớ được không rõ lắm, tựa như là có. Vân băng mơ hồ không rõ nói, tuyết đế cũng không có tính toán nhiều như vậy, nói, lão tuyết thì lão tuyết, nó gọi ta mẹ, ta lúng túng hơn, tuyết nhi, ngươi không cảm thấy hiền lão sao? Vân băng có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tuyết đế nhạt âm thanh truyền niệm nói, không cảm thấy, ta đã tồn tại 70 vạn năm, có cái gì hiền lão? Vốn là không tuổi trẻ, làm sao, ngươi ghét bỏ ta ra, vậy ngươi có thể đi tìm cái trẻ tuổi. Nói xong, Tuyết đế quay người hướng về băng chi cung điện bay đi. Vân băng, ngoặc kép, hắn tốt giống không hề nói gì đi. Tiểu bạch đem đầu chuyển một cái, nhìn về phía tuyết đế bóng lưng, ngơ ngác hỏi, lão vân, lão tuyết thế nào? Vân băng thán tiếng nói, ta cũng không biết, bất quá ta biết ta lại không đuổi theo, nhất định phải chết. Nói xong, vân băng thu hồi hồn hạch vòng xoáy cùng hồn cốt kỹ sinh mệnh chuyển đổi về sau. Hướng về tuyết đế đuổi theo, đến mức sinh mệnh chi quang tự động tiêu tán. Tiểu bạch nhất thời đuổi tới một trận đau đớn, vội vàng tiếng hô nói, lão vân, lão vân. Cánh tay của ta còn không có hoàn toàn tốt đâu. Lại cho ta đến một phát. Nhưng vân băng đã tại biến mất tại trong gió tuyết. Tiểu bạch gãi đầu một cái. Thầm nói, vì cái gì không đuổi theo sẽ chết đâu. Thật kỳ quái nha. Ngay sau đó, tiểu bạch tại mặt đất trượt. Hướng về vân băng đuổi theo. Băng chi cung điện, tầng 2, tuyết đế gian phòng, tuyết nhi. Ta cũng không có nói ngươi lão ý tứ. Vân băng sau khi trở về, vội vàng nói, tuyết đế liếc qua, nhạt tiếng nói, ta biết ngươi không có ý tứ này. Ngạch, vậy tại sao, vì cái gì trực tiếp trở về rồi? Không trở về tới làm cái gì? Ở nơi đó hóng gió tuyết sao? Tuyết đế nhìn thoáng qua vân băng nói ra, tốt a, nói trở lại, tiểu bạch an bài thế nào? Vân băng nghi ngờ hỏi, trước hết để cho nó đợi tại cực bắc băng nguyên, khoảng cách người đến cực hạn đấu la còn muốn thời gian không ngắn. Cũng không thể để tiểu bạch một mực theo chúng ta. Huống hồ, nó còn có băng hùng nhất tộc cần chăm sóc. Tuyết đế suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cũng tốt. Vân băng gật đầu nói, tiếp đó... Ngươi bắt đầu tiến vào vạn năm huyền băng quật hấp thu vạn năm huyền băng tủy. Tăng thêm sinh mệnh hồn hạch. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể đạt tới cấp 80 bình cảnh. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi săn giết một cái 10 vạn năm băng thuộc tính hồn thú. Tuyết đế nói, 10 vạn năm băng thuộc tính hồn thú. Cái này không được đâu. Dù sao cũng là tuyết nhi con dân của ngươi. Tuyết đế sắc mặt cổ quái, nhìn lấy vân băng nói, người nào nói cho ngươi, ta muốn đi săn giết cực bắc chi địa 10 vạn năm băng thuộc tính hồn thú. Vân băng nghi hoặc, theo cực bắc băng nguyên một cái đi về phía đông, sẽ tới đạt một mảnh băng hà. Băng hà chuyển vào hải dương, tại cái kia băng hà bên trong sinh hoạt một cái tàn bạo 10 vạn năm hồn thú. Tuyết đế nhạt vừa nói, tàn bạo, vân băng khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng, tàn bạo, nó từng không chỉ một lần đến chúng ta cực bắc băng nguyên giết hại hồn thú. Tuyết đế trong mắt hiện lên lạnh ý, cái kia băng hà nói thật ta cũng biết, nhưng là chưa từng nghe qua chỗ đó có tàn bạo hồn thú a. Vân băng nghi hoặc nói, tuyết đế nói. Ngươi đương nhiên không biết, bởi vì nó là chúng ta tại nhân loại thế giới trong vài năm theo trong biển tới hồn thú. Tại băng hà bên trong định cư, băng thuộc tính hải hồn thú à, nó muốn là chỉ tới cực bắc băng nguyên tìm kiếm thức ăn thì cũng thôi đi. Nhưng nó vẫn là giết hại cực bắc băng nguyên hồn thú. Muốn không phải lần này ta trở về, có hồn thú hướng ta bẩm báo, ta còn không biết chuyện này. Thái thản tuyết ma vương còn có tiểu bạch mặc kệ việc này sao? Vân băng nhíu mày hỏi. Tuyết đế lắc đầu nói. Thái thản tuyết ma vương ta không biết. Tiểu bạch đi 2 lần. Thế nhưng chỉ hồn thú có chút bản sự. Chạy, mỗi lần chạy về sau. Qua mấy tháng mới có thể trở về. Rất rào hoạt. Đem băng hà đóng băng. Để nó chạy không thoát không được sao? Không được. Tiểu Bạch nói nó có thể tại băng bên trong di chuyển nhanh chóng. Bằng không Tiểu Bạch cũng không đến mức bắt không ngừng nó. Không nói cái này, vạn năm huyền băng quật đâu. Lấy ra đi, đặt ở tầng thứ nhất. Ở chỗ này dù sao cũng so tại băng nguyệt bên trong tốt. Tuyết đế nhìn hướng Vân băng nói. Vân Băng mỉm cười gật đầu, nói, tốt, ta cái này lấy ra. Lập tức, Vân Băng một bên nhìn về phía Băng Nguyệt, một bên đứng dậy, vừa lại đi ra ngoài hai bộ, hơi biến sắc mặt, cả người ngốc tại chỗ đó. Tuyết Đế hỏi, thế nào? Vân Băng quay người ngượng ngập chê cười nói, cái kia, ta đem vạn năm huyền băng quật quên ở băng tuyền bên cạnh. Tuyết Đế, ngoặc kép, ngươi làm sao không đem chính mình quên? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?